Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1751, giết người giải hận 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ. Tại đây quỷ giới địa đồ bên trong gặp người chơi thế nhưng là đủ ly kỳ. Chẳng lẽ nói, là ba cái kia ra hỏa. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới tiến quỷ giới địa đồ thời điểm. Gặp ba cái kia người chơi. Nếu thật là bọn hắn mà nói, có thể ở trong này kiên trì đến bây giờ, trả lại thật không dễ dàng. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, hướng phía bên này chạy tới pháp sư, chính là ba người kia trong đội ngũ một cái trong đó. Về phần hai người khác, lại không thấy, rất có thể đã gặp nạn. Cứu mạng a! Pháp sư vội vội vàng vàng chạy thoát qua, còn bất chợt địa quay đầu sau này nhìn. Thật giống như sau lưng thật sự có cái gì đang truy sát hắn tựa như. Đem vẻ mặt sợ hãi biểu hiện giống như đúc. Đừng hoảng hốt, đến nơi đây, chuối tiêu đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Vội vàng kêu gọi pháp sư, vẫn không quên hướng phía sau của hắn nhìn lại. Muốn nhìn xem đến cùng đổi mới quái vật gì, có thể đem hắn sợ đến như vậy. Nhưng mà, đừng nói quái vật, liền cái châu chấu cũng không có phát hiện. Nhiều, đa tạ hai vị đại ca, ôi chao, phúc thủy đại thần, ngươi có phải hay không nước đổ khó hốt? Pháp sư giả bộ kinh hỉ nhìn xem Tô Nhiên, bước nhanh tới, kích động nói, ai ra má ơi, nhìn thấy minh tinh, phúc thủy đại thần, ta là thần tượng của ngươi, ngạch không đúng, ngươi là thần tượng của ta, thật sự, không lừa ngươi, ngươi, Tô Nhiên hầu mi mắt nhìn pháp sư. Cảm giác có phần quái dị, vừa mới trả lại không kịp thở, chỉ chuyển mắt này hô hấp lại rất là bình thường, này khôi phục cũng quá nhanh một chút a, không chỉ như thế. Phía sau của hắn nếu là có truy binh, hiện tại sớm hẳn là ra sân, cái phương hướng này lại liền một chút dị thường thanh âm cũng không có truyền đến. Thật sự là kỳ quái, người anh em, quái vật đâu này, ta như thế nào cái gì không nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải ẩn thân quái vật a? Chuối tiêu lớn tiếng hỏi. Hắn đã làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị, cũng đã giết đến này trình độ. Này quỷ yêu boss không thể buông tha, cho dù đưa tới thực lực cường đại boss, hắn cũng chỉ có thể chọi cứng hạ xuống. Tại giết chết quỷ yêu lúc trước, tuyệt không rút lui khỏi. Ách, có thể là chuyển di cừu hận a, ta có lưỡng đồng đội. Quái vật hẳn là đuổi theo hai người bọn họ đi. Pháp sư sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Há miệng sẽ tới. Hắn hướng phía giữa không trung con quỷ kia yêu boss nhìn lại. Kinh hỉ nói. Phúc thủy đại thần. Các ngươi. Đây là tại giết boss. Có thể hay không dẫn ta một cái. Đừng hiểu lầm. Chúng ta đây là tại làm nhiệm vụ đâu. Này quỷ yêu là nhiệm vụ boss. Sẽ không bảo thứ tốt. Liền điểm kinh nghiệm EXP cũng không nhất định có. Ngươi thêm đi vào sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Chuối tiêu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Vui tươi hớn hở nói. Ngươi muốn thì nguyện ý hỗ trợ vậy không còn gì tốt hơn. Tùy tiện giết, không cần khách khí. Các ngươi giúp ta, ta há có thể đơn giản rời đi. Đây cũng quá không mà nói. Pháp sư thành công trà trộn vào đội ngũ. Hướng phía boss giết đi quá khứ, lấy hắn bây giờ tổn thương lực, căn bản không cần lo lắng hội dẫn tới quỷ yêu cừu hận. Vì không làm cho hoài nghi, giết lên tương đối dụng tâm, người anh em, đa tạ, chuối tiêu khách khí trả lời một câu, tiếp tục hướng phía không trung quỷ yêu xạ kích, bây giờ quỷ yêu bị khắc chế gắt gao, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể giết chết nó. Không có cái gì, đây là điều nên làm, tru sát quỷ tộc mỗi người có trách, tất cả quá trình Tô Nhiên không có nói nhiều một câu. Hắn cảm giác này pháp sư tới nơi này là có thêm cái mục đích gì? Có thể hắn không có chứng cớ, chỉ có thể đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Hắn cũng muốn nhìn xem, này pháp sư đến cùng muốn làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục. Hắn liền chẳng muốn quản, tại ba người toàn lực phát ra, quỷ yêu boss khó có thể sửa tử vong kết cục, cùng với một tiếng thảm thiết thét lên, từ không trung ngã xuống, cơ hội tới, Pháp sư bận việc lâu như vậy, đều chính là giờ khắc này. Tại quỷ yêu xuống rơi xuống thời điểm, hắn liền mãnh liệt vọt tới. Một cái đánh ra trước, bị quỷ yêu đặt ở dưới thân, đã trở thành một người đệm thịt tử. Oanh, pháp sư vốn định có thi thể vật che chắn, thừa cơ đem kia chuỗi thủ liên móc ra, cũng không từng muốn, này quỷ yêu boss tại va chạm đến mặt đất nháy mắt. Ầm ầm bạo tạc, hắn bị đè ở phía dưới, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn, nghẹn khuất thành quỷ yêu chết theo phẩm, chết không nhắm mắt. Ai, người anh em, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Ta đã nói rồi là nhiệm vụ boss, người trả hết vội vàng chém giết trang bị, cái này ngược lại tốt rồi, ngay cả tính mệnh đều góp đi vào. A chuối tiêu lắc đầu thở dài. Đối với Tô Nhiên nói, vốn tưởng rằng người này cũng không tệ lắm, không nghĩ tới sẽ như thế tham lam, đã chết cũng xứng đáng. Ta đã cảm thấy người này không mà nói, ngay cả nhiệm vụ đạo cụ đều muốn đoạt, đầu óc có bệnh. Tô Nhiên ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đã cảm thấy người này không đúng, nguyên lai là mượn boss bạo phát trang bị, có thể chuối tiêu cũng đã nói cho hắn biết, đây chỉ là nhiệm vụ boss. Đáng tiếc không tín, điều này cũng làm cho dẫn đến thảm án phát sinh, đã chết cũng chẳng trách ai. Thuần túy là chính mình tìm đấy. Người tham lam, nhất định không có kết cục tốt. Đại ca, chuyện xấu, chuối tiêu tìm kiếm lấy pháp sư thi thể. Quỷ yêu đã bạo nổ, chỉ còn lại cỗ thi thể này nằm rạp trên mặt đất. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này chuỗi cái gọi là thủ liên, lại không có tìm được. Làm sao vậy? Tô Nhiên nội tâm lột bột một chút. Thủ liên không có, bị tiểu tử này cướp đi. Không sai, đây nên chết hỗn đàn. Đã chết cũng không cho người sống yên ổn. Đoạt người khác nhiệm vụ đạo cụ làm người sao? Hắn lưu lại cũng không có cái gì dùng. Chuối tiêu khí dùng sức đạp thi thể mấy cước, dùng để phát tiết trong nội tâm phiền muộn. Ảo não nói, đại ca, thế nào, này boss bạch giết đi. Nhiệm vụ kết thúc không thành. Này, Tô Nhiên trầm ngâm một lát, làm xuống một cái quyết định trọng yếu. Chuối tiêu, đem hắn cứu sống, chỉ có như vậy, người mới có cơ hội đem thủ liên muốn trở về. Ai đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Chuối tiêu vụ chán, móc ra một cây hoàn hồn thảo, đem nhét vào pháp sư trong miệng. Chỉ cần sự tình còn có chuyển cơ, cho dù lãng phí một cây hoàn hồn thảo, lại tính toán cái gì? Hả, ta không chết, đây là pháp sư phản ứng đầu tiên. Hắn vốn đã tại trong bóng tối chờ đợi phục sinh thời gian. Không nghĩ tới hình ảnh vừa truyền, hắn lại xuất hiện ngay tại chỗ, này mới kịp phản ứng. Hắn đây là bị tinh linh người chơi cấp cứu. Hỗn đàn, ngươi muốn chết ta cũng không cho ngươi chết, lãng phí ta một cây hoàn hồn thảo. Bồi thường tiền, chuối tiêu đau lòng đều tại tích huyết, hận không thể tiến lên đánh cho hắn một trận rõ ràng hả giận. Có thể một nghĩ tới tên này vừa phục sinh, lượng máu không nhiều lắm, cũng liền đè xuống ý nghĩ này. Đại ca, ta không ngươi à, vì cái gì mắng ta? Chấm, pháp sư cảm giác chính mình tương đối oan uổng, còn chưa kịp móc ra thủ liên, đã bị boss nổ chết, vừa phục sinh muốn bị mắng, còn muốn trên lưng cứu mạng khoản nợ, đây cũng quá xui xẻo a a. Chuối tiêu trực tiếp bị tức nở nụ cười. Chăng cái gì hồ đồ, lão tử vất vả khổ cực giết boss, nhiệm vụ đạo cụ cũng bị ngươi đoạt đi, còn nói không ta, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói cửa ra, ta nhổ vào, cặn bã, ta lúc nào bắt ngươi, ngươi nói ta lấy ngươi nhiệm vụ đạo cụ sao? Pháp sư vừa muốn vì chính mình kêu oan, mà khi hắn hiểu rõ chuyện gì, thần sắc vui vẻ, lập tức bị hắn che giấu hạ xuống. Ủ rũ nói, ta liền nhặt được một chuỗi thủ liên, cũng không biết ngươi nói nhiệm vụ đạo cụ có phải hay không cái đồ chơi này. Đúng, đúng, chính là này chuỗi thủ liên, nhanh lên giao ra đây. Chuối tiêu nghe xong lời ấy, kích động thiếu chút nhảy dựng lên, dùng sức đè lại pháp sư bờ vai. Sợ hắn đào tẩu, điểm nhẹ, ngươi làm đau ta, pháp sư lời vừa nói cửa ra, cảm giác có điểm gì là lạ. Cũng không để ý suy nghĩ nhiều, đem kia chuỗi thủ liên giao cho trước mặt Chuối Tiêu. Thật không dễ dàng, cuối cùng là đem cái đồ chơi này giao ra đi. Lần này không có uổng phí chết, hắn vốn cho rằng nhiệm vụ này thỏa thỏa muốn đã thất bại. Không nghĩ tới cái thần chuyển hướng, này tinh linh lại chủ động tới đòi hỏi. Không hảo hảo phối hợp sao có thể đi, coi như ngươi thức thời. Chuối Tiêu đem thủ liên nắm bắt tới tay, liếc qua thuộc tính, kích động nói, Phúc Thủy đại ca, nhiệm vụ đạo cụ trở về. A hát ta, ai không đúng a, tại sao là cái giả? Giả, Tô Nhiên kinh ngạc đi tới, đem thủ liên tiếp nhận mắt nhìn, phía trên xác thực ghi chú một cái giả chữ, mau đưa thật sự thủ liên lấy ra, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chuối Tiêu thiếu chút bị lừa, tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu, dùng sức nắm chặt pháp sư bờ vai, tức giận trừng mắt hắn, tựa như một đầu tức giận sư tử đồng dạng, hàm răng cắn có vang ken két. Ngọa tào, ít cầm lời làm ta sợ, ta liền nhặt được này một chuỗi thủ liên, còn chưa kịp nhìn thuộc tính sẽ chết phỉnh lên kiều, ai biết là hàng thật hay là giả hàng, muốn giết cứ giết, hù dọa ai đó, pháp sư biết, càng là đến nơi này trình độ càng không thể nhận thức kinh sợ. Chỉ có kiên cường, mới có thể có cơ hội lấy giả đánh cháo. Chuối Tiêu, tiểu tử này hẳn là chưa nói lời nói dối. Ngươi mới vừa nói chính là nhiệm vụ đạo cụ, là hắn trước nói thủ liên, tất cả quá trình hắn không biết nhiệm vụ của ngươi, này chuỗi thủ liên hẳn phải là ngươi cần có nhiệm vụ đạo cụ. Tô Nhiên ngược lại là nói một câu lời công đạo, hắn không nghĩ tới này ác quỷ tiên tri NPC hội gạt người. Thế cho nên hắn điểm xuất phát chính là sai lầm, dựa theo lẽ thường mà nói. Này chuỗi thủ liên chính là quỷ yêu boss tuôn ra tới nhiệm vụ đạo cụ. Thế nhưng là, đây là giả A cầm nó trao nhiệm vụ không phải là tự tìm phiền toái sao? Chuối Tiêu do dự, Phúc Thủy đại ca nói có lý. Này pháp sư hẳn là cũng không nói lời nói dối. Cần phải là lấy chuyện này hàng đi tìm Montini, tuyệt đối sẽ bị oanh xuất ra. Không được, ta phải đi tìm ác quỷ tiên chi hỏi thăm minh bạch mới được. Giết cái boss cho hàng giả, còn có vương pháp hay không? Chuối Tiêu đem thủ liên cầm trong tay, thở phì phò nói, còn có ngươi, ngay cả nhiệm vụ đạo cụ ngươi cũng đoạt, trả lại có xấu hổ hay không? Nhanh chóng, đem hoàn hồn thảo tổn thất bồi thường cho ta. Chấm, bồi thường ngươi, nghĩ đến ngược lại đẹp, ta lại không có để cho ngươi cứu. Là ngươi tự nguyện, pháp sư không chút khách khí hồi đổi nói. Nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không cần phải ngụy trang, trực tiếp trở mặt là được, cho dù nước đổ khó hốt ở bên cạnh lại có thể thế nào. Cùng lắm thì vừa chết, bà mẹ nó, gặp qua không biết xấu hổ, trả lại chưa thấy qua ngươi như vậy đấy. Phúc Thủy đại ca, ta nhịn không được, lần đầu muốn giết người. Chuối Tiêu khí rất nhanh nắm tay, thật muốn hướng trên mặt hắn nện một búa. Có thể hắn không phải là cuồng bạo chiến sĩ, tự nhiên không có lực uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát quyết nhiên móc ra hoàng kim cung nỏ, nhắm ngay đầu của pháp sư, chuẩn bị tới trước một mũi tên nổ đầu. Headshot, người giết hắn có phần tiện nghi hắn, để cho ta tới. Tô Nhiên một phát bắt được hoàng kim cung nỏ, hướng phía Chuối Tiêu chậm rãi lắc đầu. Nước đổ khó hốt, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh mẽ đều có thể tùy tiện khi dễ người. Báo cho ngươi, ta đều sao chép lắm, các ngươi lại hai người thu về hỏa để khi phụ nhỏ yếu. Ta nhất định phát đến diễn đàn đi lên, để cho các người chơi bình luận phân xử, từ bọn họ chủ trì công đạo. Ngươi liền chờ a, pháp sư mắng to lên tiếng, chỉ còn chờ Tô Nhiên động thủ. Như vậy đều có thể thêm một ít tin tức yêu sách. Chẳng phải là vui thích, dùng một cái mạng đổi lấy nhiều như vậy tin tức, tuyệt đối là có lời không bồi thường mua bán. Bà mẹ nó, mẹ của ngươi như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái đồ chơi tới. Tức chết ta, Chuối Tiêu lần đầu cùng loại này không mặt mũi không có ra người giao tiếp. Bị tức không nhẹ, là ngươi đoạt nhiệm vụ của ta đạo cụ, ta đem ngươi sống lại. Phản quay đầu lại nói chúng ta khi dễ ngươi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói cửa ra, ngậm máu phun người, nếu như các ngươi muốn giết ta, cũng đừng biên soạn chút lý do. Động thủ đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục đấy. Pháp sư đem đầu một ngạnh, ánh mắt khép lại, cùng chờ đợi tử vong đến. Bành, bành, bành, Tô Nhiên cũng nghe không nổi nữa. Trực tiếp động thủ, này pháp sư không có phản kháng ý tứ. Hắn cũng liền không cần lo lắng ra hỏa này hội chạy thoát. Dùng ba khỏa hỏa cầu chống rỗng pháp sư lượng máu. Trực tiếp tước đoạt hắn cấp một kinh nghiệm. Hắc, tiểu tử này bạo đồ. Báo ứng, thật sự là báo ứng. Chuối tiêu mắt sắc, còn không đợi này pháp sư thi thể ngã xuống đất. Liền phát hiện, tiểu tử này trên người pháp bào rơi trên mặt đất. Ha ha ha, dĩ nhiên là 45 cấp hoàng kim trang bị. Chả lại có chứa kỹ năng đặc biệt vật lý tránh né. Không tệ thuộc tính, có thể bán không ít tiền đó. Thấy được cái này hoàng kim pháp bào thuộc tính, chuối tiêu nhất thời mở miệng ác khí. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, lúc này mới vừa cười vừa nói. Đối phó ác nhân, muốn dùng loại thủ đoạn này mới được. Đại ca, cầm ta cho hoàn hồn thảo của ngươi đều dùng tại trên người hắn. Ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này đau lòng không đau lòng. Ha ha ha, không có pháp bảo, nhìn hắn còn thế nào đắc ý, hảo. Tô Nhiên không có cảm thấy là một sự tình. Giết nhiều này pháp sư mấy lần, cũng là rất không tệ. Loại người này không thể khách khí với hắn. Tiêu diệt hắn cấp 3 kinh nghiệm, nhiều bạo vài món trang bị, cho hắn biết hậu quả này có nhiều nghiêm trọng. Ngọa táo, ta tại sao lại sống? Pháp sư mở mắt ra, thấy được chuối tiêu cùng Tô Nhiên thân ảnh, mặt đều biến thành đen, trực tiếp phát nổ một câu nói tục. Đường đường phúc thủy đại thần, lại hành hạ, thi, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Hành hạ, thi, giết chính là ngươi, liền ngươi người như vậy cặn bã. Chết 100 lần cũng không nhiều. Chuối tiêu căm tức nhìn pháp sư. Hắn bị gia hỏa này khí không nhẹ. Nếu không là phúc thủy đại ca tuôn ra tiểu tử này một kiện cực phẩm trang bị. Đoán chừng hắn khí đến bây giờ đều tiêu không được. Ha ha, tùy ngươi giết, có bản lĩnh giết nhiều mấy lần. Chỉ cần hoàn hồn thảo của ngươi quá nhiều là được. Cái đồ chơi này giá trị không thấp a. Dùng ở trên thân thể của ta đau lòng không đau lòng. Pháp sư không sợ hãi cười ha hà, đem hắn phục sinh chính là tâm ý của hắn, vừa vặn nhiều mang điểm tư liệu sống, một hồi đi ra diễn đàn đi bôi đen nước đổ khó hốt. Tiêu đề hắn đều muốn được rồi, gọi nước đổ khó hốt hành hạ đến chết vô tội, tuyệt đối có thể trở thành nóng lục soát, đến lúc đó lại bên trong khảm điểm quảng cáo, dựa vào lưu lượng lợi nhuận quảng cáo phí, hung hăng địa kiếm được tiền một bút. Đau lòng, ngươi xem đây là cái gì? Chuối tiêu cười hắc hắc, đem cái này hoàng kim pháp bảo cầm trong tay. So với cái này trang bị, hoàn hồn thảo lại tính toán cái gì? Ngọa táo, cầm y phục của ta đưa ta. Đang nhìn đến bộ y phục này, mặt của pháp sư bữa tư xanh biếc, bi phẫn quát, nào có các ngươi như vậy? Giết người trả lại lột y phục, không nói võ đức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.